Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chuyện ngôn tình Hapala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện có nội dung hết sức ngọt ngào và lãng mạn. Các bạn hãy cùng nghe xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tổng giám đốc, chủ tịch cho gọi người. Cô thư ký cung kính đem một tách cà phê thơm lừng đặt lên trên bàn. Ánh mắt của cô ta dán chặt trên người của lệnh Hồ Thiên Yết, dáng đứng dính sát vào cái bàn, tạo nên một đường cong gợi cảm lộ rõ. Hắn vẫn đang mải xem tài liệu, không ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím sẫm kỳ lạ thi thoảng lóe sáng, mái tóc màu đỏ rượu hơi rủ xuống trước trán, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh bên tai, chiếc áo thun một màu đen ôm sát người lại càng tôn lên làn da trắng công tử, vòng cổ chữ thập khổ lớn chạm khắc tinh xảo mạ vàng đeo trước cổ. Nhìn hắn không có vẻ gì của một tổng giám đốc cao cao tại thượng, cũng không giống một chùm sò của mafia chút nào. Thế nhưng hắn lại làm cả hai thứ đó. Lệnh Hồ Thiên Yết đứng dậy, khoác chiếc áo vest màu đen phá cách, thẳng thừng bước ra khỏi phòng, để lại cô thư ký cùng tiếc hùi hụi phía sau. Hai ngày trước, cựu dài, ngày kia kỷ niệm 20 năm thành lập trường, em còn không mau mà chuẩn bị đi. Em là sinh viên tiêu biểu, đại diện cho trường lên phát biểu và làm những việc khác đấy. Anh họ của cự giải, Nam Cung Bảo Bình cũng không ngừng nhắc nhở người em gái. Tuy là anh em họ, nhưng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai người còn thân thiết hơn ruột thịt. Tay vẫn mân mê quyển sách, cự giải nhớn mày. Em biết rồi. Cái con bé này. Ồ, Edison, ông này cứng à nha. Bảo Bình biết thừa tính của cự giải. Còn là người xưa nay điềm tĩnh, anh vẫn ung dung, xách cổ cô bé, kéo ra ngoài, không thèm để ý đến xung quanh. Này thì không biết nghe lời, hôm nay anh nhất quyết phải kéo mày. Lâu nay cự giải lúc nào cũng học, học và học, những việc chăm chút cho bản thân, cô đã nhận số 2, không ai dám nhận số 1. Tóc xoăn lọn to bồng bềnh, một màu tím của hoa lavender, dài tận chấm mắt thắt lưng. Tai sỏ hai lỗ trên dưới lấp lánh, vòng tay vài cái, lắc chân cũng vài cái, nhẫn cũng vài cái nữa. Quần áo thì khỏi nói, coi vậy mà cô không bao giờ mang váy. Áo phông rộng thùng thình, quần thụng hip hop, giày thể thao, ba lô phá cách. Đầu lúc nào cũng thường trực, đeo cái headphone. Ok, nhìn cựu giải thế kia, không ai nghĩ cô là cô gái ham học đâu. Nhưng dù thế nào, nhìn ở phương diện nào cũng là tuyệt thế giai nhân. Nhưng mà học chăm quá, kiến thức quá tải, nên cô rất hay có biểu hiện giả ngu. Cô cùng anh trai bước vào trung tâm mua sắm. Bà ơi, bà có phải muốn lấy bịch giấy vệ sinh ở trên cao kia không hả? Ngay lập tức, mọi nhân viên đều quay lại nhìn cô gái nổi bật giữa trung tâm. Bà lão mang vẻ mặt hiền từ nhìn cô gái một lúc rồi nói. Cháu không biết ta là ai sao? Gì thế? Cự giải thấy thật buồn cười, liền hỏi lại. Vậy bà không biết cháu là ai sao? Nụ cười trên môi bà lão còn thú vị hơn nhiều. Vậy cháu nói xem, cháu là ai nào? Cự giải mặc kệ ánh mắt xung quanh nhìn mình, cô vẫn nở nụ cười mỹ mãn. Cháu là Thượng quan Cự giải, 22 tuổi, sinh viên năm cuối của Đại học A, một trong những thanh niên gương mẫu, tiêu biểu của toàn trường, toàn đất nước, và nằm trong hội học sinh tiêu biểu xuất sắc của châu Á. Suy nghĩ một lúc, cô nói thêm. Cháu mồ côi à? Bà lão bỗng hỏi. Sao không học ở Harvard? Cô nháy mắt. Cháu vừa nói cháu mồ côi mà bà. Bà lão im lặng. Cự giải tiếp tục hỏi. Bà nói đi à? Bà lão cười nháy mắt. Ta ừ, xem nào. Người nổi tiếng hơn cháu đấy. Trong phòng của chủ tịch hội đồng quản trị. Cạch, cửa phòng của chủ tịch được mở ra. Thiền Yết chậm chậm bước vào trong phòng. Trong phòng không có ai cả. Trên bàn chủ tịch có một tập tài liệu và một hộp thư thoại. Bíp. Lệnh Hồ Thiên Yết, ngày mai con cần phải đến thành phố A, trường đại học A, thay ta tham dự lễ kỷ niệm ở đấy. Hồ sơ trên bàn là về người con cần tìm. Bíp. Hắn nhàn nhạt cầm tập hồ sơ lên, rút đống giấy tờ ở trong ra. Đôi mắt tím hơi lóe sáng, mở to hơn bình thường. Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn, chùm sò mafia, tổng tài Thiên Yết tài Việt. Phải, đi tìm một con nhóc nữ sinh, rồi trân trọng trao tặng học bổng và tiền thưởng cho cô ta. Hử cấu. Lệnh Hồ Thiên Yết vẫn điềm tĩnh, chậm chậm nhấc điện thoại. Thầy bà của quý khách vừa gọi, hiện đang xem đánh nhau, xin quý khách vui lòng tới hiện trường cổ vũ. Thầy bảo quý khách vừa gọi, chả bao giờ nhấc máy. Xin quý khách đừng dại, gọi lần hai. Lệnh Hồ Thiên Yết dập máy, hắn biết nếu chủ tịch đã để nhạc chờ như thế thì cũng đừng ngu mà gọi lại, không thì tuổi thọ sẽ sớm bị giảm bớt. Lại tiếp tục nhấc máy. Alo, chuẩn bị cho tôi ngày mai đến thành phố A, trường đại học A, dự lễ kỷ niệm. Ngày hôm sau, tại trường đại học A, học trưởng Độc Cô Ma Kết trông rất thư sinh, tay cầm một xấp tờ giấy A4, chữ dày đặc bé li ti. Anh nở nụ cười đúng mực, đưa cho cự giải. Thượng quan cự giải, thầy Dương bảo anh đưa cho em cái này, để lát nữa em lên phát biểu. Cô hơi cúi đầu chào anh, rồi cầm xấp giấy lên nhíu mày. Anh học trưởng hơi hắng giọng. Tại vì người sinh viên khi tạm biệt mái trường thì còn có nhiều cảm xúc, mà em lại là sinh viên xuất sắc. Cô nhún vai. Nhưng em chả có cảm xúc gì cả. Vậy mới cần cái này để phát biểu. Nhưng không có cảm xúc thì phát biểu làm sao? Thì cứ đọc lên. Anh học trưởng nghe chừng rất bình tĩnh trước thái độ của cô nữ sinh bá đạo này nha. Không có cảm xúc em không đọc được. Kết quả, sấp giấy được trả lại cho anh học trưởng kèm theo một câu chốt. Em nhường cho anh đọc đấy. Đường đường là một học trưởng, ngày kỷ niệm trường đã phải nhường cho một con nhóc. Lại còn bị nó ném trả lại, thật đáng lòng. Lát sau, cả trường nháo nhào lên vì con xe Lamborghini sắc màu đỏ cực chói kia chậm chậm tiến vào trong trường. Khi Lệnh Hồ Thiên Yết bước ra thì nữ sinh trong trường bỏng mắt la hét ầm trời bởi vì hắn quá hot. Cự giải đứng trên ban công nhìn xuống, cười khinh một cái. Nhân má, cậu nói xem hắn ta là cái khỉ gì mà nữ sinh bu hắn vậy? Hàn Nhân Mã cười lướt qua chiếc iPad, giải thích cho cô bạn của mình. Lệnh Hồ Thiên Yết, tổng tài Thiên Yết tài phiệt nổi tiếng, cực kỳ giỏi, năm nay 24 tuổi. Ngừng. Cự giải ngắt lời của Nhân Mã. Chán om, tớ đi đọc sách đây. Nói xong liền bỏ đến thư viện, để lại Nhân Mã ngán ngẩm lắc đầu. Thời gian trôi qua, lễ kỷ niệm đã được bắt đầu. Sau đây là bạn Độc Cô Ma Kết, học trưởng của trường chúng ta, lên bày tỏ cảm xúc của mình nhân ngày kỷ niệm trường. Cả trường ồ lên trong tiếng rất lớn. Trước giờ thượng quan cự giải luôn là người phát biểu những kiểu văn bản sứt mướt như thế này. Đám nam sinh lúc nào cũng thích ngắm mỹ nhân, lại càng ồ to hơn nữa. Lệnh Hồ Thiên Yết quay sang nói với hiệu trưởng. Theo như tôi được biết, lần này người phát biểu là em thượng quan cự giải. Thầy hiệu trưởng à một tiếng rồi cười nói. Còn bé này ư, rất tùy hứng, thích làm thì làm, không thích thì thôi, cho nên chúng tôi cứ phải chạy theo đuôi nó hoài. Cũng tại nó là nhân tài hiếm có, nên tôi cũng phải chiều nó thành hư rồi. Vậy bây giờ em ấy có ngồi dưới kia không? Hắn liếc mắt một lượt xuống dưới, chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chắc là không ở dưới đấy. À, chắc giờ này đang ở nhà hoặc ở thư viện rồi. Nó không đọc phát biểu thì cũng không tham gia đâu. Lệnh Hồ Thiên Yết nghi hoặc hỏi lại. Ở nhà? Phải, phải. Nhà em ấy rất gần trường, ra cổng trường quẹo phải, ngay sát là nhà em ấy. Lệnh Hồ Thiên Yết nghe xong liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Tại biệt thự cự giải, thượng quan cự giải hiện đang hì hụi với hai chiếc máy nhỏ nhỏ trên bàn. Lắp ra lắp vào, sửa đi sửa lại, cô vẫn không vừa lòng. Sách vở bày la liệt trên bàn. Mặc dù các quyển này cô đều thuộc lào lào hết rồi, nhưng làm thí nghiệm vẫn là nên vác ra. Thượng quan cự giải, cô vẫn cắm cúi, không thèm để ý đến ai đang gọi mình. Lắp sai rồi kìa. Hả, ở đâu? Cô giật mình nhưng vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào hai cái máy. Cho đến khi có ai đó ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào cái máy thứ hai, cô mới thoảng thốt. Lệnh Hồ Thiên Yết, sao anh vào được nhà tôi? Cổng cửa mở toang, đèn điện thì sáng trưng, tivi ầm ĩ, nhạc thì éo éo. Cô hơi nghẹn họng. Chúng ta quen nhau ư? Người nổi tiếng, chào cô. Cực kỳ nổi tiếng, chào anh. Xong cô liền a một tiếng rồi nói. Anh nói xem lắp sai ở chỗ nào, lắp giúp tôi đi. Giọng điệu ra lệnh rất rõ ràng. Lệnh Hồ Thiên Yết không chấp phạt con bé kém mình 2 tuổi. Hắn cười nhẹ ngồi xuống, vừa sửa xong cái máy nhỏ. Cả phòng sáng bừng lên, hai người, hai cái máy đột nhiên biến mất. Cự giải rơi xuống thì ngã sóng xoài ra đất, chẳng bù cho thân thủ phi phàm của Thiên Yết. Hắn tiếp đất dễ dàng, vẫn giữ phong thái ung dung đến mức bá đạo kia. Cổ lóc cóc đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi quay sang trừng mắt với hắn. Đồ gây bo, nam tử hán đại trượng phu mà như thế này ư? Hắn liếc mắt một cái. Tôi, ghi bò ở chỗ nào? Anh phản xạ tốt mà không chịu đỡ người khác, không chịu giúp tôi sao? Lần này hắn quay lưng hỏi, đối diện với cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc. Đây là cách cô nhờ vả người khác sao? Tôi... Cự Giải còn chưa kịp nói hết câu, Thiền Yết đã quay người đi, bỏ lại cô hấp tấp đi đằng sau. Cho tới bây giờ, cả hai mới có thể để ý, nơi mà hai người rơi xuống là thủ đô Paris của Pháp. Cự Giải thầm cảm thấy may mắn vì đây vẫn còn ở thế kỷ 21. Vừa rồi dịch chuyển trong không gian, nhưng thời gian có lẽ đã bị đảo lộn nho nhỏ. Ở đây đang là mùa lạnh. Paris mùa đông thật đẹp, tuyết bắt đầu rơi. Dù là mưa rào, Paris cũng luôn lãng mạn một cách say lòng người. Cả hai đáp vừa vặn xuống chân tháp Eiffel, khung cảnh lãng mạn làm cho Cự Giải tạm thời mặc dù quên đi cái giá lạnh cuối mùa chớm đông. Cô đứng yên lặng nhìn tháp Eiffel sừng sững trước mặt. Tháp Eiffel thật đẹp, lúc nào cũng vậy, dù là bất cứ tháp nào trên thế giới cũng chính là không đẹp, không lãng mạn bằng Eiffel đi. Thiền Yết cảm thấy Cự Giải không đi đằng sau mình, hắn quay lại nhìn cô. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng không hiểu sao đập vào mắt hắn lại chỉ có một cô gái tóc màu tím xinh đẹp ngước nhìn ngọn tháp. Dòng người nườm nượp, vậy mà hắn chỉ thu cô vào tầm mắt. Khoảnh khắc đấy, Thiên Yết thừa nhận lần đầu tiên hắn lặng người vì một cô gái như vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có lý do. Rồi chợt nhận ra cái gì quan trọng hơn, hắn nhanh chóng tiến về phía cô, cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên người của Cự Giải, ôm lấy vai của cô kéo đi thật nhanh. Cự Giải giật mình, ngước lên nhìn hắn. Gì thế? Cô không thấy trời rất lạnh sao? Nhớ đến lúc nãy, hắn bỏ mặc cô đằng sau, mặc cô lăn ra đất ngã lại còn mắng cô. Cự Giải liền nhạt nhẽo, nhích ra khỏi vòng tay của hắn. Không khiến, tôi có thể tự lo cho mình, tôi sẽ không nói anh Kibo đâu. Trên thực tế, môi của cô có vẻ đã tím lại, mu bàn tay hơi thâm, đến bước chân cũng xíu lại rồi. Cô vẫn chịu đựng để giọng không bị run. Hắn nhìn ra được tất cả, thật cố chấp. Kéo Cự Giải lại, hắn bế cô lên, ôm vào trong lòng, dùng cơ thể cường tráng sưởi ấm cho cô. Ngốc, đây là cách cô nói cảm ơn sao? Nằm im cho tôi, cô mà chết cóng ở đây thì làm sao sửa cái máy cho tôi có thể về hiện tại được. Cự Giải sắp ngất đi vì lạnh. À, ra là thế. Hắn quan tâm cô chỉ vì muốn về lại hiện tại nhanh chứ gì, cô biết mà. Cô ngất trong vòng tay ấm áp của hắn. Khách sạn Ritz Paris. Cảm giác vô cùng ấm áp làm cho Cự Giải mới sinh lời, thực sự không muốn mở mắt. Hương hòa bách hợp nhẹ nhẹ phảng phất, hơi ấm bao trùm cả căn phòng, làm cho người ta có cảm giác mê hoặc. Nhưng rốt cuộc cô cũng phải mở mắt thôi. Căn phòng này thực sự xa hoa, mọi thứ đều cực kỳ xa xỉ, sang trọng. Rõ ràng đây là một khách sạn cỡ quốc tế. Cự Giải định ra khỏi giường nhưng lại đang mặc quần áo ngủ, phát hiện trên giường có một bộ quần áo. Cô à một tiếng rồi ôm quần áo vào nhà tắm. Quả nhiên không làm cô thất vọng, áo len rộng rãi, dài ngang đùi, quần thụng cốt tông ấm áp và cả đôi giày thể thao cực chất mới vừa ôm khít chân của cô. Còn có một chiếc khăn len đen cực kỳ đơn giản nhưng rất mềm mịn, cô quàng hở qua cổ. Bước ra khỏi phòng tắm, cô ngó xung quanh, lập tức nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đập vào mắt của cô. Thiên Yết ngồi ở quầy bar sẵn trong phòng. Cự Giải liền chạy tới ngồi trước mặt hắn, hai tay chống cằm chớp chớp mắt. Là anh lo hết cho tôi ư? Thiền Yết tiện rót cho cô gái một ly vàng nho, ngán ngẩm mà nhìn cô khờ cô. Ờ, coi quần áo trên người cô thì biết rồi đấy. Cự Giải sặc rượu. Một ít rượu đã trào ra khóe môi, nhưng cô không để ý, ngẩng đầu lên trừng mắt. Anh nói sao? Có phải ý hắn là hắn thay quần áo cho cô? Cái tên biến thái này đúng là hết muốn sống rồi sao? Quần áo trên người cô là tôi lo, khách sạn tôi lo, đến sở thích của cô tôi cũng vẫn phải giữ. Giặc rượu là cách cô cảm ơn tôi ư? Hắn vẫn điềm tĩnh uống rượu, lại thêm một câu nữa. Cô nhân viên thay quần áo giúp cô có thể tự đi hỏi. Lần này cô thật sự nghẹn họng. Là hắn đang nghĩ cho cô, giúp cô, cũng vì cái máy của cô mà xuyên đến đây. Mà cô từ sáng đến giờ luôn kỳ thị hắn, nghĩ xấu cho hắn. Thiên Yết. Hắn lại nhạt trả lời. Chúng ta không thân thiết đến mức đó. Cô vò vò tay áo. Tôi... Nói cảm ơn và xin lỗi thì khỏi cần đi. Hắn tiếp tục lạnh lùng ngắt lời của cô. Cự Giải hơi ngây người nhìn hắn, sao có thể vô tình như vậy chứ? Cô cũng biết là cô có lỗi, nhưng mà... Cô thở dài lấp lánh nhìn Thiên Yết. Vậy tôi phải làm sao? Lại thấy Thiên Yết chỉ lên môi hắn, không nói không rằng tiếp tục uống rượu. Cự Giải ngẩn người, cái động tác chỉ vào môi này là ý gì? Muốn cô hôn hắn ư? Đại Giác Lang, hắn tính là tên háo sắc. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kia, cô lại cảm thấy chán chường. Từ lúc gặp nhau, nhìn mặt hắn tuy không tươi vui, nhưng bên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười trào phúng, khuôn mặt mang kiểu cách bất cần đời. Cô đành nhẫn nhịn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bất khả thi. Cầm ly rượu nhỏ uống cạn sạch, cô đứng bật dậy, vươn người qua, bất ngờ hôn lấy Thiên Yết. Vốn định xong sẽ buông ra, nhưng hắn lại giữ lấy gáy cô. Lưỡi nóng bỏng nam tính, đượm mùi rượu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô, cho đến khi hắn nhấm nháp hết hương vị men men trong khoang miệng mới buông cô ra. Khuôn mặt của Cự Giải đỏ ửng, cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên mân mê đôi môi anh đào của mình. Nụ hôn đầu của cô nha. Cự Giải chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên đã thấy Thiên Yết đang nhìn mình. Cô hơi hoảng. Anh hết giận chưa? Hắn đưa khuôn mặt đến gần sát mặt cô, giọng nói đầy dụ hoặc. Cô nói xem. Cự Giải nhảy xuống khỏi ghế, ôm lấy hai má, cắn cắn môi, mở to mắt nhìn hắn, tìm lời để nói. Tôi muốn đi chơi. Thiên Yết phì cười. Gì đây, đánh trống lảng ư? Nhìn vẻ mặt cô là hắn biết lần đầu tiên hôn, tuy rất vụng về nhưng thực mê đắm. Tự nhiên nảy sinh cảm giác muốn hôn cô lần nữa. Hắn vừa khoác tạm chiếc áo, quay ra đã thấy Cự Giải mất hút ra ngoài từ bao giờ. Hai người đứng trên đỉnh ngọn tháp Eiffel cao chót vót, không khí càng lên cao càng lạnh, tuyết lớp phất bay vương vào mái tóc tím xoăn bồng bềnh của cô. Hắn đứng cách một khoảng rộng đằng phía sau, một lần nữa thu khoảnh khắc chỉ thấy mình cô vào trong mắt mình. Lại ngẩn người rồi, hắn thầm khó hiểu. Mi không thể như thế, mi gặp cô gái này chưa đầy một ngày cơ mà. Cự Giải quay lại nhìn Thiết Yến đang nhìn cô hơi cười, cô hỏi. Anh không ngắm cảnh sao? Đang ngắm. Hắn cười trả lời ngắn gọn. Đứng trong đó làm sao mà ngắm được cảnh? Cô chạy vào bên trong, vô thức ôm cánh tay của hắn kéo ra ngoài. Thiên Yết mặc kệ cho cô kéo mình, hắn lẩm bẩm. Chính ra trong này có cảnh đẹp hơn. Cho đến nhiều năm sau, khi cả hai quay lại nơi này, hắn mới biết câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì. Cự Giải đúng là Cự Giải, đứng xem một tí liền chán, quay sang hỏi hắn. Chán rồi, đi chơi chỗ khác đi. Hắn lại cười, hai tay đút túi quần, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn cô. Muốn đi đâu nữa đây? Lại chính là không nhận ra trong giọng nói của mình có chút cưng chiều cùng sủng nịnh. Đi về thôi, tôi phải sửa lại cái máy dịch chuyển. Hắn cười, nói đùa một câu. Dùng cái máy mà bay về khách sạn. Nhưng vừa dứt lời lại liền lóe sáng, hai người lại biến mất. Lại một lần nữa rồi xoáy vào một chiếc máy nhỏ, cả hai người tiếp tục đi xuyên không gian và thời gian. Khi rơi từ trong không gian xuống, Cự Giải không cẩn thận tiếp đất kém, nhưng rất may đã được Thiên Yết đỡ lấy. Bàn tay to lớn ôm ngang eo của cô làm cho Cự Giải lúng túng giật mình. Cô luống cuống ra khỏi vòng tay của hắn lắp bắp. Cảm ơn. Hắn không nói gì, nhìn quanh một lượt. Khuôn mặt biến hóa một cách lạ thường. Thấy mặt đẹp trai của Thiên Yết rất khó hiểu, cô níu níu cánh tay của hắn. Vì thấp hơn hắn nên vô tình khuôn mặt của cô hơi ngẩng lên, cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Sao thế? Thiên Yết ngoài mặt thì lặng lẽ nhìn cô gái, nhưng trong lòng thì đã sớm dấy lên lòng tham. Ai bảo khuôn mặt xinh xắn kia lại gần hắn như vậy? Đàn ông bình thường có suy nghĩ tội lỗi cũng là rất bình thường mà. Ừ, không sao, nhưng mà... Bậc thang, hoa đỗ quyên, đài phù nước. Nhưng mà sao? Cô tiếp tục hỏi. Hắn bỗng ôm lấy hai vai của cô, xoay người Cự Giải lại, đôi môi khẽ câu lên một nụ cười hài lòng. Cự Giải thốt lên, ánh mắt sáng như sao xa, hai tay ôm lấy mặt hắn. Quảng trường Tây Ban Nha. Rồi cả hai người cùng không thẹn mà nhìn nhau. Cô nhảy cẳng lên vì sung sướng. Yeah, chúng ta đang ở Ý. Hắn gật đầu nhìn cô. Chúng ta đi đặt khách sạn rồi đi chơi, ok? Cự Giải một tiếng chần chừ, rồi giơ chiếc máy dịch chuyển lên, chớp mắt nhìn hắn. Cái này phải sửa, chúng ta đã đi mất một ngày chơi rồi. Thiên Yết phá lệ cười cười,